phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, đỉnh cấp Ngọc Điêu Sư truyền thừa. Giải quyết, La Vân vẫn là lần đầu giúp quỷ tìm về mất đi hồn phách. Mặc dù biểu hiện rất có lòng tin, lại không phải thật lực lượng 10 phần, cho tới giờ khắc này thành công, nỗi lòng lo lắng mới để xuống. Hắn vung tay lên, gió đem quỷ hồn trên trán dán chấn hồn phù lấy xuống. Tôn Lỗi không biết phù này là La Vân gỡ xuống, còn tưởng rằng là quỷ tránh thoát phù lục trói buộc, dọa hét lên, không tốt, phù rơi xuống, đừng sợ, phù này là ta lấy. La Vân nói, chấn hồn phù một lấy, quỷ hồn trùng hoạch tự do. Hắn không chỉ có không có thương tổn người, ngược lại còn một mặt áy náy hướng Tôn Lỗi xin lỗi. Lão Tôn, ngươi đừng sợ, ta sẽ không hại ngươi. Trước đó hấp thu ngươi dương khí cũng không phải là bản ý của ta. Thật xin lỗi a. Không có, không quan hệ. Tôn Lỗi lắp ba lắp bắp hỏi nói. Hắn ngoại trừ tha thứ đối với phương ngoại, còn có thể nói cái gì đó? Làm cho đối phương kia dương khí còn cho hắn, coi như đối phương chịu trả, hắn dám muốn sao? Đây chính là theo quỷ hồn thể nội ra tới dương khí. Trời mới biết bên trong có hay không hỗn tạp cái gì sẽ làm bị thương người thành phần. Quỷ hồn xoay người, hướng về phía La Vân thật sâu cúi đầu. Tạ tạ đại sư giúp ta tìm về bị nhốt hồn phách. Đối ta Bành Tấn tới nói, đây là ân cùng tái tạo, ân cao ngất chuyện, dương nguyện lực cộng 519. Không cần khách khí, La Vân nắm chặt lấy mặt, đem tay vắt chéo sau lưng. Thực có mấy phần cao nhân phong phạm, người sống về dương gian, vong hồn đi âm phủ, ngươi nên lên đường. La Vân dùng ánh mắt ra hiệu mèo đen, để nó vội vàng gọi ra Hoàng Tuyền cổng vòm, đưa Bành Tấn đi địa phủ. Nhưng mèo đen tại nhìn thấy La Vân ánh mắt về sau, đúng là đem đầu chuyển hướng một bên, cũng không có gọi ra Hoàng Tuyền cổng vòm. Ngọa tàu, mèo này lại phạm lười rồi. La Vân sợ hãi cả kinh. Bành Tấn một mặt sầu khổ nói, đại sư, ta cũng muốn hồn quy địa phủ, nhưng ta không biết nên làm sao đi a. Ngài có thể hay không lại giúp ta một chút? Ta ngược lại thật ra muốn giúp ngươi, nhưng con mèo này nó không phối hợp a. Ngươi chờ một chút, La Vân nói, đồng thời trong lòng thúc giục, tiểu hắc hắc, vội vàng gọi ra Thanh Đồng cổng vòm nha. Còn chờ cái gì đâu? Mèo đen quay đầu, nhỏ trên mặt mang một mặt tươi cười. Nụ cười này để La Vân dùng mình một cái, bởi vì nó thực sự quá gian trá. Mèo lười này muốn lừa ta. Quả nhiên, ngay tại La Vân ý nghĩ này vừa lên, liền nghe mèo đen nói, kim thương ngư, cá hồi các năm tính toán chi ly, ngoài ra ta còn muốn ăn cá mùi, cũng tới 5 cân, còn mèo đầu hộp, cá con khô cái gì, muốn mặc ta tại cửa hàng thú cưng trong chọn cái đủ. Ta dựa vào, nhiều cá như vậy, ngươi ăn xong sao? La Vân hoảng sợ nói. Mèo đen khẽ nói, ngươi không phải nói ta là thùng cơm sao? Điểm ấy lượng, nhỏ cây nha, ngươi lần này thế nhưng là kiếm lời 2 vạn khối tiền còn có mấy khối ngọc. Không cho ta điểm chỗ tốt, không thể nào nói nổi a. La Vân biết, này mèo đen chính là tại thừa cơ làm thịt hắn. Ai bảo thực lực của hắn bây giờ, còn không cách nào gọi ra Hoàng Tuyền cổng vòm. Nhất định phải dựa vào tiểu hắc hắc đâu. Hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Được, ta đáp ứng. Ngươi đừng đem ta tiền kiếm được đều đã xài hết rồi. Ta còn muốn thuê phòng đâu. Yên tâm đi, ta không có như vậy hố. La Vân liếc mắt, ngươi không hố mới là lạ. Lão tử thật vất vả kiếm được tiền, còn chưa đủ ngươi ăn. Ám mở dài một hơi, La Vân lại lần nữa thúc giục nói, vội vàng gọi ra Hoàng Tuyền cổng vòm, đem Bành Tấn mang đến địa phủ, lại mang xuống phúc đậu khuyên tai ngọc trong đặc thù từ trường liền muốn khôi phục. Đến lúc đó, Bành Tấn hồn phách lại đều sẽ bị nhốt đi vào, tăng thêm biến số. Yên tâm, ngươi cho chỗ tốt, ta khẳng định đem chuyện cho ngươi thỏa đáng, để ngươi thuận lợi trang đến bước. Khi nói chuyện, một đoàn hắc vụ theo mèo đen trên người bắn ra, rơi vào Bành Tấn dưới chân, một đạo tràn đầy khí tức thần bí thanh đồng cổng vòm. Theo hắc vụ bên trong chậm rãi dâng lên, đứng sừng sững ở ba người một quỷ trước mặt, mèo đen quả nhiên coi trọng chữ tín. Lần này nó gọi ra đến Hoàng Tuyền cổng vòm, không chỉ có La Vân cùng Bành Tấn có thể trông thấy, Tôn Lỗi cùng Hạ Nguyệt đồng dạng cũng nhìn thấy. Đây là cái gì? Hạ Nguyệt khẩn trương ôm La Vân tay hỏi. Đột nhiên xuất hiện trong cửa hàng thanh đồng cổng vòm, mang cho nàng rất lớn áp lực, để nàng cảm thấy rất nguy hiểm. La Vân trả lời nói, đây là Hoàng Tuyền cổng vòm, phía sau cửa chính là Âm Tào địa phủ. Nghe nói đây là Hoàng Tuyền cổng vòm, Tôn Lỗi dọa sợ, sợ bên trong sẽ sinh ra không hiểu hấp lực đem chính mình hút đi vào, vội vàng theo trong quầy chạy ra, đứng ở La Vân bên người, muốn có được La Vân che chở. Thậm chí hắn còn nghĩ học Hạ Nguyệt ôm lấy La Vân tay, chỉ là bị La Vân hất ra. Người Hạ Nguyệt là mỹ nữ, mà người bất quá là một cái dầu mỡ trung niên nam. Ôm của ta là muốn lau ta dầu sao? Âm nguyện lực cộng 27, bị bỏ lại tay Tôn Lỗi một mặt ai oán, để La Vân cảm giác phía sau lưng trận trận phát lạnh. Nhịn không được thầm nghĩ, gia hỏa này sẽ không là đối ta có cái gì không an phận chi niệm a. A tương đương thật là đáng sợ. Bành Tấn, ngươi nên lên đường. La Vân ổn quyết tâm thần hậu nói. Cảm ơn đại sư tương trợ. Bành Tấn lần nữa hướng phía La Vân thật sâu cúi đầu. Ta không có gì có thể để báo đáp đại sư ân tình. Liền đem đời ta, đối ngọc thạch nghiên cứu, cùng điêu khắc ngọc thạch kỹ nghệ đưa cho đại sư đi. Ta biết, những kiến thức này cùng kỹ nghệ, đối đại sư ngài khả năng không có ích lợi gì, nhưng đây là ta duy nhất có thể lấy ra tạ lễ. Còn mời ngài tuyệt đối không nên cự tuyệt. Tôn Lỗi hoảng sợ nói, tri thức cùng kỹ nghệ còn có thể đưa tặng. Đây cũng quá thần kỳ đi. Lão Bành khi còn sống, thế nhưng là trong nước nhất lưu ngọc điêu đại sư, vòng tròn bên trong không biết có bao nhiêu người muốn bái hắn làm thầy. Đáng tiếc hắn vẫn luôn không có thu đồ, ta còn tưởng rằng hắn chết, một thân bản lãnh liền đem thất truyền, không nghĩ tới còn có thể dùng loại phương thức này truyền thừa xuống. A, này người vẫn là một cái đỉnh tiêm ngọc điêu đại sư sao? Kia thật đúng là đúng dịp. Chế tác quỷ bội, vừa vặn cần ngọc điêu kỹ nghệ, nếu như có thể được đến Bành Tấn đỉnh tiêm kỹ nghệ, không thể nghi ngờ có thể đề cao quỷ bội hiệu quả. Bất quá nên trang bức, vẫn là phải trang. La Vân đè xuống kích động trong lòng, bình tĩnh nói, ngươi nói không sai, ngọc thạch tri thức cùng ngọc điêu kỹ nghệ, đối ta đích xác vô dụng, ta cũng không có hứng thú. Phía sau hắn Tôn Lỗi sốt ruột vò đầu bứt tai, hận không thể giống trên một tiếng. Ngươi không hứng thú ta có a? Để lão Bành đem kiến thức của hắn cùng kỹ nghệ đưa cho ta được hay không a? Cũng may hắn bảo lưu lại một phần thanh tỉnh, không có thật giống lên tiếng. Nếu không La Vân không phải cho hắn một chút giáo huấn không thể. Lão tử đây là tại trang bức, việc ngươi cần chính là thành thật đợi ở một bên nhìn, nên kinh hô thời điểm kinh hô, nên chấn kinh thời điểm chấn kinh, muốn nhúng chàm thuộc về ta chỗ tốt. Chán sống rồi a. Bành Tấn ảm đạm cúi đầu xuống, thì thầm, quả nhiên không muốn à. Nhưng một giây sau, hắn liền nghe La Vân lại nói ra, bất quá, nếu là ngươi có ý tốt, ta đây liền miễn cưỡng thu cất đi. Bành Tấn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía La Vân, cảm giác cực rơi nước mắt nói, tạ tạ đại sư, cảm ơn. Dương nguyện lực cộng 46. Rõ ràng là La Vân cầm hắn chỗ tốt, hắn lại biểu hiện tựa như là thụ La Vân Mạc đại ân huệ. Liền mèo đen đều nhìn không được, thầm nghĩ, thái điểu này thật biết lừa dối a, rõ ràng là cầm chỗ tốt của người khác, còn để người khác đối với hắn mang ơn. Xem ra, ta về sau phải cẩn thận một chút, đừng lúc nào bị hắn bán, còn ngốc ngốc giúp đỡ hắn kiếm tiền. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.